tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 379, chương 379. Bên cạnh cha giống như một cái chăn nhỏ, an toàn và thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiền nhanh chóng mang theo các nữ nhi đi tới ngọn núi sâu nhất trong bí cảnh. Buông thần niệm ra, Lâm Hiền phát hiện trong núi không có gì. Ngược lại trên đỉnh núi có một ít đồ vật không tầm thường. Vì vậy, hắn trực tiếp đưa các con gái của mình lên đỉnh núi. Khi họ đến đó, Lâm Hiền phát hiện mặt đất phương viên ngàn trượng đều là các loại dược vật quý hiếm, dược liệu, vũ khí tu luyện, những thứ này gần như trồng chất thành núi, nhiều đến mức khiến người ta hoa mắt. Xem ra ngọn núi này đúng là không đơn giản như bề ngoài. Lâm Hiền lộ ra vẻ đùa giỡn, nhiều bảo vật trồng chất cùng một chỗ như vậy, hiển nhiên là có người cố ý làm. Người tới là ai? Đúng lúc này, một thanh âm già nua truyền vào trong đầu Lâm Hiền. Lâm Hiền buông la sát thần niệm ra lần thứ hai, lại nhìn thấy thân ảnh của một lão giả hỗn độn bỗng nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Lão giả mặc áo vải, râu tóc đều trắng, thân hình gầy gầy, nhìn qua đã buông xệ, nhưng trong mắt lộ ra quang mang sắc bén, lại không tầm thường, vừa nhìn đã biết là một cao thủ đỉnh cấp. Lâm Hiền hỏi ngược lại, ngươi là ai vậy? Niệm lực thật mạnh, cỗ thần niệm này cường đại, giống như thần minh còn sống. Lão giả bị bao phủ dưới thần niệm của hắn, thân hình đột nhiên khẽ run lên, lộ ra thần sắc kính sợ với Lâm Hiền. Lão phu chính là Phi Long đại tướng quân của Bắc Huyền Thiên. Ngô Đường, Ngô Đường, Lâm Hiền lập tức tìm kiếm Huyền Tuyệt Thiên Thư, phát hiện hơn 4.500.000 năm trước, Bắc Huyền Thiên đúng là có nhân vật này. Đây chính là một chiến công xuất sắc. Nguyên lão Tam Triều vừa có công vừa có khổ lao đối với Bắc Huyền Thiên. Vì thế Lâm Hiền hơi hành lễ nói, thì ra là Ngô lão tiền bối. Ta tên là Lâm Hiền, mà mẫu thân của bọn nhỏ ta là Đông Hoàng Tử U, là nữ đế của Bắc Huyền Thiên hiện giờ. Nữ đế Bắc Huyền Thiên. Sau khi Ngô Đường nghe xong, lộ ra thần sắc vô cùng giật mình. Bắc Huyền Thiên vậy mà lại do nữ tử nắm quyền. Đây thật đúng là khiến người khác không ngờ tới. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Tiếng cười có vẻ đặc biệt hưng phấn. Được rồi, được rồi, Lâm Hiền tiểu huynh đệ, thần niệm của ngươi cường đại như thế, khí chất phi phàm như thế, vừa nhìn đã biết là tài thiên kiêu hiếm thấy trên đời. Như vậy, làm thê tử của ngươi, nữ đế tất nhiên cũng là hùng tài không ai bì nổi. Có hai người các ngươi nằm giữ Bắc Huyền Thiên, lão phu tin tưởng Bắc Huyền Thiên nhất định có thể phục hưng trong tầm mắt. Trọng tạo huy hoàng ngày xưa, Ngô Đường càng nói càng hưng phấn, không khỏi nhìn bốn tiểu nha đầu đứng bên cạnh Lâm Hiền. Tuy rằng hắn chỉ là trạng thái thần hồn, không có cách nói chuyện với các tiểu nha đầu, nhưng không hề cản trở tình yêu của hắn đối với các tiểu nha đầu. Bởi vì hắn nhìn thấy đặc điểm dung mạo đặc biệt của nữ tử Đông Hoàng nhất tộc từ ngũ quan của các tiểu nha đầu. Hắn tin tưởng vững chắc, sau khi lớn lên, bốn tiểu nha đầu nhất định có được dung nhan thiên tiên quan có 102 ở cửu thiên. Lâm Hiền lại hỏi, Ngô lão tiền bối, vì sao ngươi đây? Ngay từ đầu hắn phát hiện Ngô Đường chỉ là một luồng thần hồn. Có thể tưởng tượng được, Ngô Đường chân chính đã sớm bị tiêu diệt trong thiên địa. Ngô Đường thở dài nặng nề, nói, hơn 4.000.000 năm trước, sau khi lão phu về ở ẩn, trong lúc vô tình nghe nói Bắc Huyền Thiên bị thiên địa khác chèn ép, chuẩn bị xuất sơn lần nữa, trợ giúp tiên đế khôi phục vinh quang, không nghĩ tới chờ sau khi ta xuất sơn lần thứ hai, tình thế cửu thiên tiên vực đã hoàn toàn không phải như ta nghĩ. Trong một lần chiến đấu, ta bị trọng thương thiếu chút nữa chết. Cuối cùng không thể không quy ấn lan nữa, hoàn toàn chấm dứt sự nghiệp quân lữ. nhưng mà sau khi biết được Giao Quang bí cảnh xuất hiện, ta lập tức động lên tâm tư trợ giúp Bắc Huyền Thiên lần thứ hai. Vì thế một mình tiến vào tìm bảo vật, hơn nữa đạt được bảo vật chồng chất thành núi này. Lâm Hiên nói, xem ra ngươi cũng không thể mang bảo vật ra ngoài như ý nguyện. Ngô Đường gật đầu, ngươi quả nhiên thông minh vô cùng, một câu đã nói chung chỗ yếu hại. Đúng là ta vốn định đem những bảo vật này mang đến Huyền Băng Cung, nhưng không nghĩ tới ngay khi muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên dòng sông thời không xuất hiện, trực tiếp xoắn nát hai hồn sáu phách của ta, mà sau đó ta may mắn lưu lại một hồn một phách, vẫn ở lại chỗ này, chờ người của Bắc Huyền Thiên đến, đem bảo vật giao cho bọn họ, giải quyết cho xong tâm nguyện cả đời này của ta. Lâm Hiên nghe xong hơi vuốt cằm, Ngô Đường không hổ là nguyên lão tam triều của Bắc Huyền Thiên. Một đời trung thành, thật sự là đến chết cũng không quên trợ giúp Bắc Huyền Thiên. Lâm Hiên, không, ta vẫn gọi ngươi là đế phu đi. Sau đó Ngô Đường nói, hôm nay ngươi có thể đến, ta thật sự quá vui mừng. Ngươi mang hết đồ đạc đi đi, đi trợ giúp nữ đế thê tử của ngươi. Vinh danh Bắc Huyền Thiên của chúng ta, lão phu ta cũng có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Tiêu dao trong thiên địa, ha ha ha, nói xong, hồn phách của hắn lập tức hóa thành vô số điểm sáng, nhanh chóng biến mất trong thiên địa, mà tiếng cười của hắn lại vang vọng trong đầu. Lâm Hiên hồi lâu, không nghĩ nhiều, Lâm Hiên cũng thu Giao Quang Hoa vào trong nạp giới. Chuyến đi bí cảnh lần này, không nghĩ tới lại đụng phải đại tướng quân Bắc Huyền Thiên trước kia. Nếu hắn trung thành với Bắc Huyền Thiên như vậy, ta đương nhiên phải giúp hắn thực hiện tâm nguyện. Lâm Hiên quyết định đem mấy thứ này cho Đông Hoàng Tử U, để hoàn thành nguyện vọng bấy lâu nay của Ngô Đường. Cách chương